Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1052. Loại thứ 6 bản nguyên chi lực, cái này cốt long, Phong Thiên Mạch kinh ngạc nói, Long Phi bị Mộng Tinh Hà thôn phệ sau không phải cái kia biến mất sao? Không, ở trước đó ta liền đã cùng hắn hoàn thành giao dịch. Khi đó cốt long cũng đã là ta. Giáng Trần mỉm cười, mà bây giờ ta muốn chờ chính là cái này. Giáng Trần đánh cái búng tay, hắn tay trái quang mang lóe lên, sau đó một khỏa lập lòe không gì sánh được hạt châu xuất hiện tại trong tay. Cái này cái gì? Thật là nồng nặc quang minh khí tức. Enzo giật mình lại gần, lão đại, người đây chẳng lẽ là quang minh bản nguyên chi lực? Vật kia bị cái kia gái điếm đưa cho hắn. Giáng Trần sắc mặt lạnh lẽo. Đây là quang minh chi thần kết tinh. Là tiếp cận nhất tại quang minh bản nguyên chi lực một cỗ lực lượng. Vậy ngươi cái gọi là các loại cơ hội. Vô Cước Phi Điểu hỏi. Là có ý gì đâu? Ngươi nhìn. Giáng Trần cười cười. Hắn lắc lắc tay trái. Sau đó cái kia hạt châu màu trắng bên cạnh một khỏa không đáng chú ý hạt châu nhỏ xuất hiện. Đó là một khỏa màu đen như là viên thuốc một dạng lớn hạt châu nhỏ. Đây là Phong Thiên Mạch dựa vào gần một chút cảm ứng về sau hắn suy nghĩ một chút nói ra. Chẳng lẽ là cùng nó tương đối, hắc ám chi thần kết tinh, không kém bao nhiêu đâu. Cái này là địa ngục ma thần kết tinh. Giáng Trần cười nói, các loại đến địa ngục ma thần kết tinh cũng hoàn toàn giác tỉnh sau. Khi đó chính là chúng ta thánh tài chính thức nhất thống toàn bộ server thời điểm. Nếu như nói cái gọi là giác tỉnh chính là cái này lớn nhỏ lời nói. Phong Thiên Mạch chỉ cái kia quang minh chi thần kết tinh nói ra. Cái này hạt châu màu đen cũng hoàn thành giác tỉnh lời nói. Lại sẽ như thế nào? Biết Mộng Tinh Hà Vũ Thần kế hoạch đi. Nếu như hắn có thể thuận lợi thôn phệ sau cùng ba người lời nói. Giáng Trần quơ đầu cười nói. Vậy hắn liền có thể tiến vào thần hoàng cảnh giới. Mà ta lấy quang ám chi thể thôn phệ hắn song sinh chi thể. Tuy nhiên hắn không có tấn thăng thần vương. Nhưng là ta cũng coi là chỉ nửa bước tiến vào thần hoàng cảnh giới. Ta hiện tại cần cũng là tìm tới giác tỉnh cái này địa ngục ma thần kết tinh biện pháp. Mộng Tinh Hà thôn phệ sau cùng ba người cũng là thần hoàng. Enno kinh ngạc nói, cái kia lão đại ngươi thôn phệ Mộng Tinh Hà. Tuy nhiên không phải cuối cùng hoàn toàn thể. Nhưng nếu như ngươi hoàn thành hai khỏa kết tinh giác tỉnh để cái kia quang ám chi thể đến cùng. Cuối cùng cảnh giới, cái kia... Người thấp nhất cũng là thần hoàng cảnh giới a. Nghe đến Enzo lời nói, Giáng Trần cười cười không có giải thích cái gì, mà lúc này Phong Thiên Mạch lại gần. Thực lão đại, ta một mực không hiểu Mộng Tinh Hà sau cùng muốn thôn phệ là cái gì ba người. Phong Thiên Mạch lắc đầu nghi ngờ nói, lấy hắn thực lực cùng thủ đoạn, ta nghĩ không ra còn có mấy người có thể chống cự. Có điều ta đoán cần phải có cái kia công binh. Không tệ, cái kia sau cùng ba người bên trong thật có hắn. Bởi vì hắn có quang minh bản nguyên chi lực. Giáng Trần tựa hồ đến hứng thú. Tiếp tục đoán, Phong Tử, cái này, Phong Thiên Mạch suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Người khác ta cũng nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên cũng có rất nhiều cường giả. Nhưng đại bộ phận đều là hắn phục. Nếu như nói quốc phục lời nói, Tàn Huyết Băng Tâm có tính hay không? Thương Nguyệt hội trưởng, không, không có hắn. Giáng Trần cười nói, người thứ hai xác thực không dễ đoán. Nhưng là nếu như ta cho ngươi nhắc nhở lời nói, ngươi cần phải liền sẽ rất nhanh đoán được. Thật, Phong Thiên Mạch cũng là đến hứng thú. Tốt, ngươi nói, cái này người ngươi biết, mà lại trước kia quan hệ. Rất vi diệu, Giáng Trần cười nhắm mắt lại tựa hồ tại chờ đợi Phong Thiên Mạch đáp án. Phong Tử nhận biết, Vô Cước Phi Điểu suy nghĩ một chút nói ra. cái phạm vi này quá lớn a. Lão đại ý tứ tựa hồ là, Enzo cũng là nghĩ muốn theo sau kinh ngạc nói, sẽ không phải là chúng ta thánh tài người đi. Ta biết, nghe đến đó Phong Thiên Mạch ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ là Thư Vô Nhai? Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Giáng Trần gật gật đầu. Theo Băng Thanh phản bội về sau, Thư Vô Nhai cũng mất tích. Ta điều tra hắn tư liệu, tiểu tử kia quả nhiên cùng ta muốn một dạng, cũng lúc trước bị ta trà đạp qua tôn nghiêm một cái rác rưởi mà thôi. Thư Vô Nhai hắn, Phong Thiên Mạch gật gật đầu nói, hắn nghề nghiệp một mực rất thần bí, chúng ta cũng không biết. Cái kia người thứ ba là, có nhắc nhở sao? Người thứ ba, Giáng Trần nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Hắn đứng lên sau đó chậm rãi đi tới một bên. Tại mọi người hỏi thăm trong ánh mắt, Giáng Trần thở dài sau đó thấp giọng nói ra. Là ta, thần Khải Chi Thành, ngắn ngủi một tuần lễ thần Khải Chi Thành thì siêu Việt đã từng phồn hoa nhất thời điểm. Không phải là bởi vì phụ cận địa đồ xuất hiện cái gì đưa bảo bối thần thú vẫn là cái gì. Chủ yếu là bởi vì quá nhiều thế lực đi vào thần Khải Chi Thành. Cung binh hiện tại một người thuộc về mạnh nhất thần vương tên. Thần vương cấp hoàng hôn lĩnh vực công thủ vô địch. Vương Long Kiếm đã là tử thần tiêu chí. Huống chi hiện tại thần phạt bên trong cao thủ như mây. Từ vừa mới bắt đầu cung binh cưỡng ép thu phục những cái kia người chơi đến bây giờ rất nhiều siêu cấp cao thủ mộ danh mà đến. Riêng là thần vẫn đại thế giới bên trong một số thực lực cường hãn vô danh chi bối hiện tại cũng có một chút xếp vào cung binh dưới trướng. Mà bây giờ cung binh ngắn ngủi một tuần lễ đoạt lấy thánh tài một nửa thành trì cứ điểm. Dạng này tốc độ không có bất kỳ người nào dám tin tưởng cùng có thể làm được. Nghe nói sao, thần phạt hiện tại muốn thu hai cái hàng hai cầy tiền đoàn. Không có hợp đồng, nhưng là khen thưởng cũng không tệ. Nghe nói phúc lợi nghiêu bức. Nói nhảm, ngươi cho là bọn họ là vì điểm này tiền thuê. Ngươi biết hiện tại cùng thần phạt tạo mối quan hệ ý vị cái gì không? Khác không nói. Thần Khải cùng thần phạt hai tòa thành trì tăng thêm thần hoàng chi địa quyền khống chế. Cái này mang ý nghĩa nếu như ngươi không lấy lòng thần phạt. Vậy ngươi hậu kỳ liền không có cách nào lẫn vào. Liền không có người có thể kiềm chế hắn. Ta cũng không tin. Nhiều người như vậy thế giới trò chơi tìm không ra có thể chống đỡ. Tìm không ra cái thứ hai thần vương. Có thể tìm ra cái thứ hai thần vương a. So như tinh thần ngân tích, tỉ như Calvin còn có cái kia mộng tinh hà. Có điều, mộng tinh hà như thế không đều bị một kiếm dây. Nhìn lấy chung quanh người chơi nghị luận ầm ĩ. Lúc này lam sắc hồ điệp cùng huyết sắc tinh đình nhìn nhau cười một tiếng. Các nàng hiện tại càng ngày càng vì chính mình lúc trước lựa chọn cảm thấy may mắn. Từ khi lên một lần cung binh cường thế trở về sau. Tuy nhiên nhìn như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng là bất cứ lúc nào các nàng đều không có lựa chọn từ bỏ thần phạt cùng rời đi cung binh. Tỷ, lam sắc hồ điệp nhìn về phía huyết sắc tinh đình. Thứ này cho hắn hội rất vui vẻ đi. Huyết sắc tinh đình cười cười. Bệnh độc hệ bản nguyên chi lực vốn là hy hữu. Phổ thông bản nguyên chi lực hắn mình có thể làm đến. Cái này hy hữu cho hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Ta nói tỷ, lam sắc hồ điệp nhìn vẻ mặt đắm chìm trong hạnh phúc huyết sắc tinh đình nghi ngờ nói. Người tại mơ tưởng cái gì chứ? Không có gì, huyết sắc tinh đình kịp phản ứng sau đó cười nói. Đi thôi, theo hai cái siêu cấp mỹ nữ đi qua. Trong góc một ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Người kia suy tư một phen thầm nghĩ, bệnh độc hệ bản nguyên chi lực, xác thực là đồ tốt, hy vọng, người có thể sớm ngày gom góp toàn hệ bản nguyên A. Ha ha, như thế, ta thì có chính thức vô địch chiến lực, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.